Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 139, chú nhan đan sự kiện. Cuối cùng tại Thẩm Yên Nhiên hỏi dưới, Triệu Dũng cùng Dương Tu nhận mệnh báo cho mọi chuyện. Toàn bộ sự kiện nói rất dài dòng. Triệu Dũng cùng Dương Tu kỳ thật cũng không phải là đi trình tự bình thường gia nhập trường Hồng Môn, mà là bởi vì này sư tôn trước kia tại nhân gian bị thương bị hai người tổ tiên cứu. Chờ này sư tôn tổn thương sau khi khỏi hẳn, người kia cũng đã mất đi, liền đem ân tình này hoãn lại đến hắn đời sau trên người. Vừa vặn người kia đời sau bên trong, có hai người có được linh căn, này sư tôn liền muốn đem hai người mang về hảo hảo dạy bảo, mặc kệ tu vi bao nhiêu, cũng coi là làm rạng rỡ tổ tông sự tình, trả ân tình. Hai người này liền Triệu Dũng cùng Dương Tu, hai người tuy có linh căn, thiên phú lại, trong môn áp lực quá lớn, nhật cày không ngừng cố gắng mới có thể khó khăn lắm không hạ xuống người sau. Mặc dù sư tôn có dạy bảo qua bọn họ, thiên phú có đôi khi không phải hết thảy, nhưng là hai người vẫn có một tia gấp gáp, biết rõ này đối với tu hành bất lợi, làm thế nào cũng làm không được thờ ơ. Theo tu vi tăng trưởng, tiêu hao tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Người khác tiêu hao một phần, bọn họ thì cần một phần nửa mới có thể đuổi ngang chênh lệch. Mà nhiều ra đến kia nửa phần tài nguyên, liền cần chính bọn hắn đến kiếm lấy. Có một ngày Triệu Dũng đánh bậy đánh bạc gặp một vị thu mua chú nhan đan tu sĩ. Trùng hợp lúc ấy Triệu Dũng trong tay có chút không cần chú nhan đan, liền đem này cho tu sĩ kia, nhận được rất nhiều tài nguyên. Thế là chậm rãi, Triệu Dũng cùng Dương Tu bắt đầu vì người kia đặc biệt thu mua chú nhan đan. Chẳng hạn như tại Bát Quái Phong Vân Báo, thượng đăng đại lượng thu mua chú nhan đan tin tức, đi tới từng cái phòng đấu giá mua chú nhan đan vân vân. Mà bởi vì lần kia cùng Vân Phi Dương đám người cạnh tranh chú nhan đan chưa thành công, dẫn đến Triệu Dũng cùng Dương Tu mới tài nguyên tu luyện không có. Hai người đành phải bôn ba tại các cái địa phương tìm kiếm chú nhan đan. Lúc này cũng bắt đầu nghi hoặc những người kia vì cái gì cần nhiều như vậy chú nhan đan. Dù sao chú nhan đan tiêu thụ đám người cũng không nhiều. Hai người bắt đầu hoài nghi những người kia đem chú nhan đan tiêu thụ hướng nhân gian. Đây là trái với tu chân giới quy định, mặc dù có lượng lớn tài nguyên tu luyện làm dụ hoặc, hai người vẫn cảm thấy hẳn là làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là trái với nguyên tắc chuyện, bọn họ liền lập tức thu tay lại. Hai người cũng là thật may mắn, bởi vì cho tới nay đều rất an phận thủ thường, những người kia đối bọn hắn cũng liền buông lỏng cảnh giác. Kết quả thật đúng là để bọn hắn làm rõ ràng một chút nội bộ chuyện. Những người kia tại lợi dụng chú nhan đan chế tạo phi pháp đan dược. Mặc kệ là theo vẻ ngoài vẫn là linh lực, các thành phần chia đều tích, vẫn là chú nhan đan, nhưng là hiệu quả hoàn toàn không giống. Triệu Dũng cùng Dương Tu lập tức dự định thu tay lại. Đáng tiếc, bọn họ muốn thu tay, những người kia lại không cho phép. Về sau một tới hai đi những người kia phát hiện một chút mờ ám, liền đối với hai người hạ sát thủ. Nhưng là hai người dù sao cũng là trường Hồng Môn đệ tử, chỉ cần không ra, những người kia nói cái gì cũng không cách nào nguy hiểm đến hai mạng sống con người. Lần này là bởi vì hai người phát giác những người kia tựa hồ muốn đối người nào ra tay, liền vội vàng chạy đến, lại không nghĩ rằng chúng cạm bẫy, kém chút liền chết ở chỗ này. Thẩm Yên Nhiên nghe xong trước sau nhân quả về sau, gật gật đầu, vẻ mặt không thay đổi mà hỏi, các ngươi vì cái gì không nói cho chính mình sư tôn? Triệu Dũng xấu hổ cúi đầu xuống, loại chuyện này muốn làm sao nói? Nói chẳng phải là tại phàn nàn tự mình tu luyện tài nguyên không đủ, thậm chí còn bởi vậy rơi vào người khác cạm bẫy, trợ trụ vi ngược. Các ngươi còn biết cái gì sao? Một chút chi tiết đồ vật Thẩm Yên Nhiên tiếp tục hỏi. Triệu Dũng nghĩ nghĩ, cùng Dương Tu nói chuyện với nhau cái gì? Bỗng nhiên nói, đúng rồi, cũng không biết này có tính không? Những người kia tựa hồ cũng mang theo một loại bông tai. Bông tai, dạng gì bông tai? Triệu Dũng dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên mấy bút. Sau đó miêu tả một chút bộ dáng. Thẩm Yên Nhiên cùng Vân Phi Dương vẻ mặt liền nghiêm túc xuống tới. Này bông tai, nghe giống như là già thiên thạch a. Thẩm Yên Nhiên lập tức cho liên minh đưa tin. Phải tất yếu đem mấy người kia chóc nã quy án. Mà tiếp thu Thẩm Yên Nhiên đưa tin lưu thủ sát chính sứ quan nguyên chính. Một mặt im lặng, Triệu Nghị Viễn nói, thì thế nào, biểu tình kỳ quái như thế. Thẩm Yên Nhiên lại tới tin tức nói tìm được cữu hàng giả tung tích. Người tự mình xem đi, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên Vân Phi Dương mới là tồn tại cường đại nhất. Đúng vậy a, về sau để chúng ta người chú ý nhiều hơn Vân Phi Dương qua lại địa phương. Ân, Triệu Dũng bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không được, chúng ta nhanh đi tường nguyên trấn nhìn xem. Làm sao vậy? Thẩm Yên Nhiên nhíu mày. Lúc trước chúng ta nghe đến những cái kia kế hoạch có thể là thật. Những người kia tựa hồ dự định tại tường nguyên trấn ném thả bọn họ cải tiến những đan dược kia. Cái gì? Đi nhanh lên. Thẩm Yên Nhiên nhấc lên La Mai Mai liền dẫm lên phi hành pháp khí liền xông ra ngoài. Sau đó liền chuyển trở về. Tường nguyên trấn ở đâu? Triệu Dũng ôm Dương Tu cũng tới phi kiếm. Đi theo ta, xa sao? Vân Phi Dương con ngươi lóe ánh sáng. Hỏi, mà Thẩm Yên Nhiên đám người hoàn toàn không có phát hiện Vân Phi Dương ánh mắt có cái gì không đúng. Lấy tốc độ của ta đại khái nửa canh giờ không đến. Cái kia cũng quá chậm. Chú ý phương hướng đi tới. Để chúng ta đi lên. Vân Phi Dương trực tiếp đem mọi người buộc chung một chỗ. Chụp một tấm định vị tự do phi tường. Vèo một cái liền xoắn ốc thăng thiên bay ra ngoài. Tất cả thét lên đều biến mất trong không khí. 5 phút đồng hồ. Đến mục tiêu. Vân Phi Dương thần thanh khí sảng đứng trên mặt đất. Bối cảnh là phun hôn thiên ám địa mấy người. Cũng liền Thẩm Yên Nhiên còn tốt điểm. Đại khái là bởi vì trải qua một lần nguyên nhân. Phi Dương, lần sau, có thể hay không nói tiếng. Như vậy kích thích, có chút chịu không được a. Thanh âm suy yếu, nhanh như vậy a. Ngươi xem phía trước chính là tường nguyên trấn. Nếu là liền trước đó cái kia tốc độ, sau khi đến còn không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đâu. Vậy phiền phức ngươi cho chúng ta trước bảo hộ cũng được a. Thẩm Yên Nhiên phàn nàn nói, bảo hộ, cái loại này trạng thái dưới lên không được a, không thì liền phá hủy phù triện hiệu lực, ai biết sẽ phát sinh cái gì biến gì. Thẩm Yên Nhiên phác nhai, bởi vì ngoại trừ Vân Phi Dương bên ngoài cái khác người hoặc nhiều hoặc ít đã mất đi sức chiến đấu. Thế là Vân Phi Dương chỉ tốt chính mình trước ngự kiếm phi hành đi tới tường nguyên trấn điều tra tình huống. Kết quả còn không có vào thị trấn, liền có thể nhìn thấy thị trấn phía trên oán khí ngút trời. Thức hải bên trong Ngụy Long đều bởi vậy giật giật, tựa hồ bị hấp dẫn. Vân Phi Dương chính muốn tới gần, thức hải bên trong truyền đến to lớn sức đẩy, ngăn cản Vân Phi Dương tiếp tục đi tới. Ngụy Long tại trong thức hải của hắn tản mát ra mãnh liệt tin tức. Không thể tới gần. Mặc dù bây giờ Ngụy Long còn không thể nói chuyện, nhưng là đã có ý thức của mình, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Cùng đại thể muốn biểu đạt ý tứ, Ngụy Long nhất định phải đi trước mặt thị trấn nhìn xem tình huống. Những này oán khí sẽ đối ta sinh ra tổn thương sao? Qua một lúc lâu Vân Phi Dương mới hiểu được Ngụy Long muốn biểu đạt ý tứ. Những này oán khí quả thật có thể ảnh hưởng hắn, nhưng là bởi vì hắn người mang chân long khí cùng đại lượng công đức. Ngược lại là hoàn toàn không sợ, mấu chốt là Ngụy Long sẽ không tự chủ được hấp thu những này oán khí. Cái này dễ dàng dẫn đến một hệ liệt không tốt phản ứng.